Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, bước vào giới vực, chương 651, bước vào giới vực, ngoại trừ Bắc Thần Cung công chúa cùng với này tuyết vực 15 ngày mới ở ngoài. Những kia Bắc Thần Cung thanh niên Tuấn Kiệt cũng theo bọn họ đồng thời đi tới giới vực, bôn ba một đoạn thời khắc. Mây mù lan lộn, trước mắt hóa thành một mảnh hoang vu nơi. Không có mênh mông đại điện, tựa hồ chỉ có một vòng ánh trăng. Chiếu nghiêng xuống, chiếu xạ đang lăn lộn trên tầng mây. Này rõ ràng là mặt khác một vùng không gian, nhưng nắm giữ nhật nguyệt ánh sáng. Thậm chí đến dạ sắc trời cũng sẽ không thay đổi đến đêm đen. Ánh trăng ôn hòa tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhật nguyệt này, từ đâu mà đến, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn cái kia chiếu nghiêng xuống ánh trăng, trong lòng nghi hoặc không rõ, này thần cung, hắn gặp phải quá nhiều chưa bao giờ tưởng tượng quá sự vật. Đều là hắn trước đây tiếp xúc không tới, thần cung, khác loại không gian, giới vực, đã từng, ta ở Tương Tư Lâm trong, từng tiến vào mặt khác một vùng không gian. Ở nơi đó có hỏa yêu, phảng phất là sao sao thế giới. Này thần cung, có thể hay không cũng cùng cái kia thiên nhai hải các như thế. Ngoặc kép, đoàn người đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng bước vào qua cái kia mảnh thần kỳ không gian. Ở nơi đó, hắn còn từng chiếm được hồn phiên. Bất quá giúp hắn luyện chế hồn phiên ly thương, tựa hồ cũng là có ý đồ khó lường. Muốn hắn tất cả, sau đó hắn thật vất vả mới bỏ chạy đi ra, liền để cho mình cha mẹ đem cái kia vào miệng đóng kín. Từ đây không lại bước vào vùng không gian kia, nơi đó, rất nguy hiểm. Ngay khi Lâm Phong suy nghĩ thời điểm, Bắc Thần Cung cung chủ thân hình ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, đi tới, bước chân một bước, Bắc Thần Cung cung chủ thân thể lăng không. Phóng lên trời, đoàn người hơi sững sờ, lập tức dồn dập ngẩng đầu nhìn bầu trời, bước chân bước ra, không ngừng lên không, cuồn cuộn mây mù lăn lộn đến càng ngày càng lợi hại. Đoàn người cảm giác như là ở thời không trong qua lại như thế. Lăn lộn mây mù đem thân thể của bọn họ đều nhấn chìm. Đợi được ré mây nhìn thấy mặt trời thời gian, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Là 16 tòa tuyên cổ cự cửa, phảng phất là không gian cự cửa. Này 16 cánh cửa, mỗi một cánh cửa sau đều là một mảnh giới vực. Các ngươi dựa vào trong tay Ngọc Thi, có thể bước vào trong đó. Bắc Thần Cung cung chủ quay về đoàn người mở miệng nói một tiếng, khiến người ta quần trong lòng hiểu rõ, chẳng trách là đào thải đến còn lại thập lục cường giả. Nguyên lai nơi này nắm giữ 16 giới vực, chỉ có thể cho phép 16 người bước vào trong đó. Này giới vực sau lưng, sẽ có cái gì? Không có ai biết, có thể Bắc Thần Cung cung chủ biết. Này 16 giới vực cũng không phải là song song mà đứng, mà là hiện hình cung, nửa cung tròn chi hình. Trung gian cái kia một giới vực, cao nhất, khoảng chừng hai đại giới vực, thấp nhất. Bắt được cuối cùng hai viên ngọc thi người, dựa vào các ngươi trong tay ngọc thi, tiến vào cái kia thứ 14 cùng thứ 15 phiên giới vực cánh cửa đi. Bắc Thần Cung cung chủ quay về đoàn người nói một tiếng. Nhất thời, Vân Phi Dương cùng xếp hạng thứ 14 người bước vào tiến lên, đem ngọc thi lấy ra, đặt ở cái kia phiên giới vực cánh cửa một cái rãnh bên trong. Không gian bắt đầu rung động, giới vực cánh cửa mở ra, một luồng mạnh mẽ vòng xoáy sức hút truyền đến, thân ảnh của hai người biến mất không còn tăm hơi. Thứ 13 giới vực cánh cửa, vào đi thôi, Bắc Thần Cung cung chủ lại nói, xếp hạng thứ 13 băng phách nữ tử, tiến vào bên trong, theo Bắc Thần Cung cung chủ từng cái điểm danh. Mọi người dồn dập bước vào từng người đối ứng giới vực bên trong. Mãi đến tận còn lại 10 người thời điểm, Bắc Thần Cung công chúa sửng sốt một chút. hắn ở điểm danh đồng thời, kỳ thực cũng đang quan sát mọi người xếp hạng, đại thể thượng cùng hắn tưởng tượng trông khá là hợp lý. Bất quá, Lâm Phong, tại sao vẫn còn ở nơi này? Huyệt Vũ Cảnh tầng 5 tu vi, Lâm Phong dĩ nhiên xếp vào 10 vị trí đầu. Lấy cảnh giới của hắn, là không thể nhìn lầm Lâm Phong tu vi. Mặc dù Lâm Phong nắm giữ ẩn nấp thuật, cũng độn hình, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút. Thần cung cung chủ lại nói, người thứ 6 đến người thứ 10, dồn dập tiến vào đối ứng giới vực trong đi. Tiếng nói của hắn hạ xuống, những người đó từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Thân hình lấp lóe, bước vào từng người giới vực, mà cái kia Bắc Thần cung cung chủ kế tục sững sờ. Lâm Phong nhàn nhạt đứng ở đó, không nhúc nhích, thứ 6 đến thứ 10, vẫn không có hắn, Đế Lang, Đoàn Đạo, Đế Lang, xếp hạng thứ 5 Lưu Ý Liêu bên trong, nhưng Lâm Phong dĩ nhiên ở, còn có Đường U U, cũng làm hắn kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, Đường U U hẳn là ở đệ sao ghế mới thích hợp. Lẽ nào hai người bọn họ phân loại 4, 5? Bắc Thần cung cung chủ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức mở miệng lần nữa, đệ tứ, đệ ngũ, vào đi thôi, ta đi vào trước. Quân Mạc Tích quay về Lâm Phong cùng Đường U U nói một tiếng, lập tức bước chân một bước, bước vào hắn vị trí giới vực, Đoàn Đạo thì lại tiến vào đệ tứ giới vực. Đường U U ở, Lâm Phong cũng vẫn còn ở đó. Hả? Lúc này không chỉ có là Bắc Thần cung cung chủ sửng sốt, liền ngay cả Bắc Thần cung những chàng thanh niên đó cũng đều sững sờ ở cái kia. Chuyện gì thế này? Lâm Phong cùng Đường U U xếp hạng 3 vị trí đầu ghế. Đường U U vác bằng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Đường U U cái kia mỹ lệ bóng người. Tham lam chi sắc thiểm không? Mà cái kia thanh thiền thiếu nữ thì lại nhìn về phía Lâm Phong, trong con người lộ ra mấy phần dị thải. Này cùng người tán gẫu thanh niên, xếp hạng ở 3 vị trí đầu, đệ tam giới vực, vào đi thôi. Bắc Thần cung cung chủ lại đạo, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Phong cùng Đường U U, hai người cũng không có nhúc nhích. Động là Đế Lang, Đế Lang bước vào đệ tam giới vực, đệ nhị giới vực, đi vào. Bắc Thần cung cung chủ trong lòng triệt để không bình tĩnh lên. Đường U U cùng Lâm Phong phân loại 1, 2, ta trước tiên đi tới. Đường U U quay về Lâm Phong nói một tiếng, lập tức bước chân một bước, lấy đệ nhị ngọc thi, bước vào đệ nhị giới vực. Nhất thời, 15 người, duy còn lại một người. Lâm Phong, Lâm Phong, Bắc Thần cung cung chủ cùng với người ở chỗ này quần toàn bộ đều sửng sốt. Cuối cùng còn lại một người, xếp hạng thứ nhất, thình lình càng là Lâm Phong. Nhưng là, Lâm Phong hắn mới huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới, làm sao có khả năng bắt được đệ nhất ngọc thi? Thú vị, thanh thiền sửng sốt một chút sau nở nụ cười. Này huyền vũ cảnh tầng 5 thanh niên, để hắn rất kinh ngạc đây. Ngươi là đệ nhất ngọc thi? Bắc Thần cung cung chủ quay về Lâm Phong hỏi, tựa hồ như trước có chút hoài nghi. Lâm Phong vươn tay ra, mở ra bàn tay, nhất thời, một viên dấu ấn một chữ ngọc thi xuất hiện ở trong tay của hắn. Đệ nhất ngọc thi, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi để ta thật bất ngờ a. Bắc Thần cung cung chủ thở dài nói, Lâm Phong, này đệ nhất giới vực, ngươi có thể thân thiết hảo cảm được. Ta cho ngươi 7 ngày thời gian, chỉ có này đệ nhất giới vực có thể chống đỡ 7 ngày lâu dài. Ngươi có thể thân thiết thật quý trọng lần này hiếm thấy kỳ ngộ. Không chỉ có đối với ngươi tu vi bây giờ có trợ giúp, đối với ngươi tu luyện về sau cũng có lợi ích to lớn. Để ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lâm Phong gật gật đầu. Tuyết Thường Cường điệu này đệ nhất giới vực không tầm thường. liền ngay cả này Bắc Thần Cung cung chủ cũng cường điệu. Xem ra này đệ nhất giới vực, thật có chỗ hơn người. Ngươi vào đi thôi, Bắc Thần Cung cung chủ mở miệng nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân một bước, thân thể lăng không, lấy đệ nhất ngọc thi, bắt đầu đệ nhất giới vực, vòng xoáy hiện lên, thân thể của hắn nhất thời biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Nhìn trước mặt biến mất 15 bóng người, Bắc Thần Cung cung chủ nhưng là ánh mắt lấp lóe, nói: "Hắc Bằng, để Tuyết Thường tới gặp ta." Ngoặc kép, "Là cung chủ." Hắc Bằng gật đầu, thân hình run lên, chớp mắt biến mất, cực kỳ nhanh, chưa từng có quá lâu. Hắc Bằng liền dẫn Tuyết Thường đồng thời đến rồi. "Cung chủ, Tuyết Thường đến sau khi." Quay về Bắc Thần Cung, cung chủ hơi khom người, cung kính hô một câu: "Thường, cái kia 15 người xếp hạng ghế có chút ra ngoài dự liệu của ta, ngươi nói một chút, lần này Tuyết Vực thi đấu 15 người, phân biệt làm sao?" Thần Cung cung chủ đối với Tuyết Thường hỏi. "Vâng." Tuyết Thường gật đầu, nói: "Đế Lăng cùng Đoàn Đạo hai người, thực lực bá đạo mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều vẫn không có đem hết toàn lực, bọn họ hiện tại gặp phải đối thủ còn rất yếu, ở mặt trước xếp hạng trong, bọn họ đứng hàng thứ ba cùng đệ tứ, mà xếp hạng đệ ngũ quân Mạc Tích, tu luyện càng là hạo nhiên chính khí, sâu không lường được, hơn nữa hắn vũ hồn, đến hiện tại như trước không rõ, xếp hạng thứ sáu Huyết Sát đến xếp hạng thứ 10 Cây Khô. Thực lực của bọn họ cách biệt không phải quá lớn, có thể lần này giới vực hành trình có thể ảnh hưởng bọn họ bài vị, cho tới lại sau này mấy người, chủ yếu dù là cái kia xếp hạng cuối cùng Vân Phi Dương, người này đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ rất sâu. Hắn chân chính xếp hạng tuyệt không hẳn là cuối cùng, có thể hẳn là ở 10 vị trí đầu ghế mới đúng. Điểm ấy ta cũng nhìn ra rồi. Hắn giấu giếm thực lực, thiên phú của người nọ thật không đơn giản. Bắc Thần Cung cung chủ nghe được Tuyết Thường phân tích, nói một chút Đường U cùng Lâm Phong hai người đi. Đường U cùng Lâm Phong, bọn họ đều nhập thần miếu. Hơn nữa Đường U bản thân thân pháp cùng vũ hồn rất kỳ lạ, cũng có thể có 10 vị trí đầu sức chiến đấu. Lần này bài vị chân chính sẽ làm sao? Thật sự không dễ bàn. Tuyết Thường lắc đầu nói, 10 vị trí đầu ghế, chỉ có 10 cái, những người kia đều có cơ hội tranh cướp. Lâm Phong đây, ngoặc kép, Lâm Phong. Tuyết Thường dừng lại, tùy tiện nói, người này, ngộ tính rất đáng sợ. Huyệt vũ cảnh tầng 5 tu vi, hắn sử dụng mạnh mẽ thần cung phép thuật, có thể dễ dàng đánh giết huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả tối đỉnh. Hơn nữa, tuổi của hắn kỳ, nên tính là tiểu nhân, tiềm lực của hắn, ta cũng nhìn không thấu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.